Những cái gì thầy dạy rất đơn giản là thầy yêu cầu chấp hành một cách đơn giản như thế thôi. Và thầy đã tổng kết thành một số cái yếu quyết cơ bản nghe rất dễ hiểu và dễ nhớ. Phần thứ năm là giả soát, cảm nhận, thả lỏng, thư giãn, thoải mái, biết mình. Ba cái, toàn ba cái một, rất là dễ hiểu. Ba không, không mong cầu, không chống đối, không tìm cách gì, chỉ cần ba điều đấy.